Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 726, ta chính là hoang giới chi chủ, cầu toàn đặt trước. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên cảm ứng được một chút tiên thiên thần linh khí tức. Lại từng cái 10 điểm cường đại. Đều là thiên tôn hoặc là chí tôn cấp bậc. Cộng lại không sai biệt lắm có vài chục cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế một cỗ lực lượng. Kinh khủng bực nào. Tại hoang giới gia trì phía dưới, liền xem như thần tộc các chí tôn cũng không dám tấn công vào đến. Đặt ở ngoại giới, cũng đủ để xưng là vũ trụ đại tộc. Mà bây giờ, Diệp Thiên một người cần đối mặt nhiều như vậy chí tôn công kích. Tuyệt đối là một loại khiêu chiến thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai biệt lắm còn muốn 10 phút mới có thể triệt để trưởng khống hoang giới. Chỉ cần chống nổi 10 phút là được rồi. Diệp Thiên suy tính nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ào ào ào. Từng vị tiên thiên thần linh tới. Cái thứ nhất tới là hoang giới đệ nhất tiên thiên thần linh. Cũng là đệ nhất chí tôn. Hoang tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh. Hoang tôn khí tức bao phủ cái này một mảnh khu vực. Ánh mắt dừng lại tại Diệp Thiên trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tôn cảnh giới, không phải tiên thiên thần linh. Hoàng tôn đầu tiên là khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thiên dạng này ngoại giới thiên tôn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng rất nhanh liền minh bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta minh bạch, ngươi là ngoại giới thiên tôn. Đã từng xâm nhập qua hoang tháp. Thu được hoang chủ lệnh. Bây giờ tu vi đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Muốn trưởng khống hoang giới. Đáng chết ngoại giới người. Muốn chết, hoang tôn nổi giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thấy. Hoàng giới là thuộc về bọn hắn tiên thiên thần linh. Ngoại nhân phải nhúng chàm. Nhưng hôm nay. Diệp Thiên vậy mà tại ý đồ trưởng khống bọn hắn hoang giới. Một khi thật làm cho Diệp Thiên làm được. Bọn hắn chẳng phải là xong đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hoàng thần thiên thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng tôn một tay trấn áp mà xuống. Che khuất bầu trời một cái tay theo hư không bên trong sinh ra. Chụp về phía Diệp Thiên, dạng này một kích tuyệt đối xem như so sánh cường đại chí tôn một kích toàn lực. Lại gia trì hoang giới lực lượng, đủ để đối cường đại chí tôn tạo thành uy hiếp tính mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo hoang tôn. Diệp Thiên chẳng qua là thiên tôn chiến lực khí hơi thở mà thôi. căn bản ngăn không được uy lực như thế một kích. Không hổ là hoang giới đệ nhất chí tôn Hoang Tôn. Đáng tiếc ngươi quên ta có được hoang chủ lệnh sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cười lạnh nói. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng giới lực lượng gia trì tại Diệp Thiên trên thân. Chợt cùng Diệp Thiên lực lượng dung hợp. Lại thêm Diệp Thiên trong nháy mắt thi triển hỗn độn chân kỹ. Hỗn độn thần ma tượng cùng thiên cương chiến pháp thức thứ nhất. Lập tức, một cỗ kinh thiên giật mình thần ma khí tức ra đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gặp chân đạp đại địa đỉnh đầu thương khung hỗn độn thần ma che lại Diệp Thiên. Hai tay đánh ra. Cùng Hoang Tôn Hoang Thần thiên thủ lẫn nhau đụng, sinh ra kinh thiên động địa rung động thanh âm. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một mảnh hư không không ngừng vỡ vụn, nhưng ở hoang giới cường hãn sức khôi phục dưới, lại dần dần bình phục lại. Hoàng chủ lệnh, không nghĩ tới vậy mà để ngươi điều động nhiều như vậy hoang giới lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoang Tôn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Giận dữ hét, nếu là không có hoang chủ lệnh. Hắn cho là mình tuyệt đối có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng có hoang chủ lệnh, Diệp Thiên dạng này đỉnh tiêm thiên tôn lại có thể phát huy ra đỉnh tiêm chí tôn chiến lực. Mặc dù vẫn là không bằng hắn, nhưng lại có thể chống lại một hai. Hắn, thời gian có hạn, không cho chậm trễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi các loại Diệp Thiên triệt để trưởng khống hoang giới, thậm chí có thể tước đoạt bọn hắn điều động hoang giới lực lượng quyền hạn. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ có thể phát huy ra nguyên bản chiến lực. Bọn hắn những này tiên thiên thần linh nhìn như có thể chống lại vạn tộc công kích. Bất quá là ỷ vào hoang giới lực lượng đi. Liền xem như đệ nhất thần chủ tiến vào hoang giới. Cũng vô pháp chống lại bọn hắn những này tiên thiên thần linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ khi nào không có hoang giới lực lượng, bọn hắn những này tiên thiên thần linh không coi là cái gì. Chung vào một chỗ cũng vô pháp chống lại đệ nhất thần chủ như thế chí tôn. Bọn hắn những này chí tôn bên trong đại bộ phận đều là phổ thông chí tôn. Cường đại chí tôn cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. Tính không được lợi hại, căn bản không chống lại được nắm trong tay hoang giới giới chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định phải nhanh giết chết hắn, nếu không ta không cách nào lại chống lại hắn. Hoàng Tôn gấp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn làm hoang giới đệ nhất chí tôn đã lâu. Cái khác chí tôn căn bản không ai dám phản kháng hắn. Thậm chí nhường hắn cảm thấy có hay không hoang chủ lệnh cũng không trọng yếu. Cũng hắn tuyệt đối không nghĩ tới có người thật đạt được hoang chủ lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.

mới cuối cùng xông qua 10 kiếp khu vực. Thời gian rất lâu đến nay, hắn cũng không có đụng tới, chẳng qua thời gian quay lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hắn lại thi triển ra thứ hai bản tôn trên người thời gian thiên phú, tự nhiên không phải siêu thần cấp thời gian thiên phú. Chỉ là áo nghĩa cấp thời gian thiên phú thôi, là đã từng theo một vị địch nhân vũ trụ chi tử trên thân cướp đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú là có thể thi triển thời gian quay lại. Chỉ là hiệu quả không tốt, lại quay lại thời gian không thể dài. Mặt khác, lấy thiên tôn cảnh giới thi triển thời gian quay lại, di chứng rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vì triệt để trưởng khống hoang giới, di chứng lớn liền lớn, hắn không quan trọng, gặp Diệp Thiên trạng thái cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Hoàng tôn con ngươi co rụt lại, thời gian thiên phú, đáng chết, toàn lực công kích, bằng không nhóm chúng ta liền xong đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác chí tôn cũng minh bạch, từng cái thi triển cấm thuật, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết Diệp Thiên. Cứ như vậy, không có qua một lát, Diệp Thiên bất đắc dĩ lần nữa thi triển thời gian quay lại. Đây là lần thứ hai thi triển thời gian quay lại, mặt ngoài nhìn qua khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chỉ khi nào thời gian trôi qua, di chứng cũng quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia, di chứng chỉ là tổn thất một chút tuổi thọ thôi, nhưng lấy thiên tôn cảnh giới thi triển, di chứng cũng không phải là tuổi thọ, mà lại linh hồn cùng nhục thân thể vĩnh cửu tổn thương, rất khó khôi phục lại. 9 phút thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy liền có thể triệt để trưởng khống hoang giới, nhưng Diệp Thiên lại lần nữa không kiên trì nổi. Lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên khẽ cắn môi, bắt đầu thi triển lần thứ ba thời gian quay lại. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian lực lượng dập dờn, Diệp Thiên lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Hoàng tôn thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại. Tên điên, ngươi là thiên tôn cảnh giới, mà lại thời gian của ngươi thiên phú chỉ là áo nghĩa cấp, cũng dám lần thứ ba thi triển thời gian quay lại. Ngươi dạng này, sau này khả năng cả một đời không cách nào lại tiến bộ. Tên điên, cứ như vậy, ngươi trưởng khống hoang giới có chỗ tốt gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không nhìn Hoang Tôn, tiếp tục bảo vệ chính mình. Cuối cùng một đợt công kích trôi qua rất nhanh, 10 phút kiên trì tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, hoang giới triệt để bị hoang chủ lệnh trưởng khống. Hoàng chủ lệnh bay đến Diệp Thiên trên thân, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này,